xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 196, hôn phu cao lãnh 2. Góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng học theo bàn tay nhỏ của cô từ từ mở ra. Những gương mặt vốn xa lạ lại được bão hòa do ký ức nguyên chủ để lại mà dần thân thuộc. Tiết Ly như cũ một dạng ánh mắt nhu hòa chứa đầy lạnh nhạt tiến về chỗ ngồi còn trống mặc cho bao ánh mắt khác thường dè bỉu trực diện đối đầu. Mỉa mai, xem ai kia, làm chuyện xấu mà còn dám đường đường lộ mặt. Một nàng nữ sinh tóc vàng nâu quanh tay trước ngực cao cao tại thượng nhìn Tuyết chỉ trò. Kèm theo đó là sự tán đồng chê cười của mọi người. Sự kiện cô hại nữ chính hôm qua đã được nam chủ quân niệm ra mặt. Hơn thế là công bố cho toàn trường. Không ai không biết nên mới tạo điều kiện cho những nữ sinh ghen ghét này lên mặt. Bầu không khí sát thương này chẳng làm cô lung lay khóc ngất được đâu bạn nhỏ. Tuyết Ly cụp mí mắt nặng trĩu xuống như một thú nhỏ làm sai. Gương mặt thanh thoát nhíu mày nhẫn nhịn chịu đựng. Dùng dũng khí mà đối mặt với những sai lầm đó khiến một vài người tức khắc đồng tình mà mở miệng buông tha. Thôi thôi mấy cô, vậy được rồi dù gì cũng là chuyện nhà người ta. Một nam sinh lên tiếng hòa giải kéo theo một tràn im lặng. Cô gái ban nãy cũng chẳng thỏa hiệp mà chỉ trích thêm. Mấy người đừng ở đó mà nhìn cô ta diễn. Thôi đủ rồi, chẳng đợi lời nhục mạ hạ thêm vào mình. Tuyết Ly nhanh chóng đứng lên đầy phẫn nộ chất vấn lại cô ta. Chẳng lý do gì phải nhịn cả. Bạn nữ này mình chỉ muốn nói rõ. Nói rõ một lần thôi. Ánh mắt cô chứa đầy phẫn uất nhìn mọi người rồi lại nhìn về cô ta bình tĩnh nói từng lời rành rọt. Sự thật, lúc đầu quân niệm là hôn phu của mình chuyện này cả trường không rõ thì có thể hỏi hắn hoặc trưởng bối hai nhà. Với tư cách là vị hôn phu mình phải thừa nhận bản thân quá đáng khi vạch mặt khó xử tiểu tam sao. Giọng cô nhu nhu nhược nhược nhưng lại chẳng yếu thế khiến trạng thái nhất thời có chút ngượng nghịu trầm lắng. Tiếng cửa đột ngột mở ra phá tan trạng thái này là sự xuất hiện của nam nữ chủ. Quân niệm phóng mắt nhìn Tuyết Ly chán ghét cười khẽ một cái mà trầm giọng lên tiếng. Tuyết Ly cô thôi lấy danh nghĩa đó ra mà đè người đi. Tất cả chỉ làm tôi thêm chán ghét. Anh chán ghét thì ngay từ đầu nên nói với gia đình anh đừng ràng buộc chúng ta. Anh chán ghét thì ngay từ đầu phải nói thẳng với tôi để tôi đừng cố chấp. Thì cũng không có con ngốc như tôi diễn trò cười. Tuyết Ly khàn giọng nức nở nói từng lời. Đôi mắt đỏ tươi quật cường giữ lệ nhìn chàng trai đứng đó đầy đau thương. Chẳng đợi hắn và nữ chủ bên cạnh hắn phản ứng lại cô đã xách ba lô của mình lên đi về phía đối diện hắn một lời kiên định. Chuyện hôn ước tôi đã bàn với ba, ông ấy sẽ tìm thời gian thích hợp để hủy bỏ. Tuy nhiên quân niệm anh tự nhận bản thân không có lỗi với tôi ư. Dứt lời cô cười chua chát lắc đầu lướt qua người hắn một mạch bỏ đi. Tất cả mọi người hôm ấy đều hướng thương hại về cô. Nhưng thứ cô cần chỉ là hối tiếc của hắn, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. 20, bây giờ là 20. Hệ thống, khi nào hiện giá trị hối tiếc? Hận thù, khi hảo cảm nam chủ đối với cô là 100. Hệ thống lúc đó mới khởi động báo cáo về các giá trị chính của mục tiêu nhiệm vụ. Được, mong ký chủ đẩy nhanh tiến độ. Hối hối con khỉ, trốn học thì nên làm gì đây ta? Tuyết Ly lang thang định về nhà nhưng rồi lại suy nghĩ lại bèn đi dạo vào công viên. Trốn sau lùm cây nghe tiếng hồ phun nước gần đó chảy ào ào. Tận hưởng hương gió mát mẻ mà thoải mái hẳn ra. Diễn xuất đợt này tốn nước mắt quá. Tuyết Ly giơ tay xoa xoa con mắt hơi đau nhức của mình mà nghiến răng phun ra miệng hai chữ phiền phức. Ngay lúc định đánh một giấc ngủ trưa thì bên tai vang lên âm thanh của hệ thống. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ. Nam, bây giờ là 75. Sao vậy? Thích thì giảm, không thích thì giảm. Cô đừng lo bao đồng tranh thủ làm xong nhiệm vụ chớ có lười biếng. Mục đích báo là để tìm cớ xỉa sói ta chứ gì? Ở một nơi khác, thần tôn đã thuận lợi tiến vào nhiệm vụ chưa? Vâng, ổn cả rồi. Tốt, nam nhân nhàn nhạt nhìn hệ thống trước mắt. Linh hồn bị xích còng tay phong ấn đã được thiết lập lại trạng thái ký ức mà mỉm cười nhìn dao động đầy ẩn ý, ha. Rồi mọi chuyện cũng sẽ theo kế hoạch mà thành công. Cách chương.